Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 528. Chương 5271. Anh Kiệt Đại Thừa 2. Đến Huyền Dương giới, tình huống chuyển biến tốt chút, tu sĩ khác biết tư chất của Vương Anh Kiệt, không xem thường hắn. Huyền Dương giới từng xuất hiện tu sĩ Đại Thừa Ngũ Linh Căn. Cho dù như thế, Vương Anh Kiệt vẫn rất cố gắng tu luyện, cho dù điều kiện tốt lên rồi, hắn cũng không dám lơi lỏng, ngược lại phải càng thêm cố gắng. Hắn biết thành công đến không dễ. Đại thừa, ta làm được rồi. Vương Anh Kiệt lẩm bẩm, không có ai có thể lý giải tâm tình hắn giờ phút này. Từ nhỏ đến lớn, không ai cổ vũ hắn chăm chỉ tu luyện, đều cho rằng hắn là lãng phí thời gian. Hắn từng lần chấn động tộc lão, từng lần đột phá bản thân, hôm nay rốt cuộc tiến cấp đại thừa. Liễu Hồng Tuyết cùng Bạch Ngọc Kỳ bay tới, trên mặt tràn đầy nụ cười. Chúc mừng phu quân tiến cấp đại thừa. Liễu Hồng Tuyết cười chúc mừng. Như vậy, gia tộc chúng ta đã có 7 vị tu sĩ đại thừa. Bạch Ngọc Kỳ vui mừng vô cùng. Trong tộc thế nào? Vương Anh Kiệt hỏi tình huống gia tộc. Vương Hoa Duyệt ở lại Thanh Liên đảo. Bùng nổ giới diện đại chiến, Thanh Sơn lão tổ dẫn đội xuất chinh, Hoa Duyệt đi cùng. Bạch Ngọc Kỳ nói tình hình thực tế. Nàng nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, lão tổ tông phân phó. Nếu là Anh Kiệt tiến cấp đại thừa, chờ hắn củng cố cảnh giới, cùng Hồng Tuyết quay về Thanh Liên đảo đi. Chúng ta tiếp tục ở lại Thương Hải. Thương Hải không cung cấp nuôi dưỡng được 3 vị tu sĩ đại thừa, ngoài ra, gia tộc cũng cần càng nhiều tu sĩ đại thừa tọa trấn. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, nói, chờ ta củng cố cảnh giới, liền cùng phu nhân trở về. Vương Anh Kiệt cùng Liễu Hồng Tuyết về chỗ ở, Bạch Ngọc Kỳ phái người xử lý chuyện tiếp theo. Thiên Nguyên Đại Lục ở Đông Bắc Bộ Thiên Nguyên Giới, diện tích rộng lớn, linh khí dư thừa, tài nguyên tu tiên phong phú. Thiên Dụ Sơn Mạch ở Tây Nam Bộ Thiên Nguyên Đại Lục, kéo dài ngàn vạn dặm. Một con thuyền khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng lơ lửng ở trên không Thiên Dụ Sơn Mạch, trên buồm có thể nhìn thấy hai chữ Thạch Kiển. Trên trăm vị tu sĩ bọn Thạch Kiển đứng ở trên bông tàu, nhíu mày. Bọn họ xuyên qua 3 giới diện, sau khi tới Thiên Nguyên Giới, gặp vấn đề khó. Một thanh niên áo trắng ngũ quan anh tuấn lơ lửng ở trên bầu trời, xem khí tức của hắn, rõ ràng là tu sĩ đại thừa. Một lát sau, một đạo hào quang màu vàng ống cùng một đạo hào quang màu vàng bay tới, đáp ở trên tàu Thạch Kiển, hiện ra một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu cùng một ông lão áo bào vàng bụng phệ, hai người đều là tu sĩ đại thừa. Thiếu phụ váy vàng tên Đông Hy, đại thừa sơ kỳ. Ông lão áo bào vàng tên Càn Lỗi, đại thừa sơ kỳ, hai người đều xuất thân chủng tộc phụ thuộc của Thạch Kiển tộc. Thạch đạo hữu, chúng ta từng tra xét, chỗ tiết điểm không gian này quả thật đã bị phong kín. Cần tìm kiếm tiết điểm không gian khác mới được. Đông Hy báo cáo, bọn họ dự tính tới Bích Vân Giới, nhưng mấy chỗ tiết điểm không gian đi thông Bích Vân Giới đều bị tu sĩ Bích Vân Giới phong kín. Bọn họ, nếu muốn tới Bích Vân Giới, hoặc là vận dụng phá giới bàn mở ra một thông đạo, điểm dừng chân có thể ở Bích Vân Giới, cũng có thể ở giới diện khác, cho dù ở Bích Vân Giới, cũng không chắc nhất định ở nơi an toàn. Thạch đạo hữu, ta không lừa các ngươi chứ, không phải chúng ta không muốn phối hợp ngươi. Là Bích Vân Giới đã phong kín tiết điểm không gian. Thanh niên áo trắng nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta đi nơi khác một chút, ta không tin, không đi được Bích Vân Giới. Thạch Bàn hư lạnh một tiếng, bấm pháp quyết, tàu Thạch Kiện nở rộ linh quang, bay lên không trung. Thanh niên áo trắng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu thực để bọn họ từ nơi này tới Bích Vân Giới, phiền toái không nhỏ, làm không tốt chiến sự sẽ lan đến Thiên Nguyên Giới Thiên Nguyên Đại Lục. Thanh niên áo trắng hóa thành một dải cầu vòng màu trắng, hướng về chỗ sâu trong dãy núi bay đi. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở cửa một tòa cung điện màu vàng khí thế hùng vĩ, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu bạc Thiên Dụ Điện, cửa đóng chặt. Thanh niên áo trắng lấy ra một cái lệnh bài màu xanh, vung nhẹ cổ tay một cái, một đạo hào quang màu xanh bay ra, nhập vào cánh cửa không thấy đâu nữa, cánh cửa mở ra. Hắn đi vào, trong đại điện có một tòa pháp trận màu bạc thật lớn. Trung ương bày một khối không di thần tinh, rõ ràng là trận pháp đưa tinh vượt giới. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận kịch liệt chớp lên, vô số trận văn tỏa sáng, hư ảnh một thiếu phụ váy vàng dáng người nóng bỏng xuất hiện ở trên không pháp trận. Bạch phu nhân, đám người Thạch đạo hữu đã đi rồi, theo ta biết, bọn họ ở nơi khác cũng vấp phải trắc trở, nhưng cái này không ngăn được bọn họ sớm hay muộn sẽ tới Bích Vân Giới. Các ngươi cẩn thận một chút. Thanh niên áo trắng mở miệng nói, đa tạ, Trương đạo hữu, chờ việc này chấm dứt, nguyệt tộc chúng ta tất có thâm tạ. Hư ảnh thiếu phụ váy vàng cảm kích nói, ta nợ ngươi một cái nhân tình lớn, lần này coi như trả lại cho ngươi, chúng ta không muốn xen vào giới diện đại chiến. Thanh niên áo trắng trầm giọng nói, hắn ngày xưa nợ đối phương một cái nhân tình lớn, một lần này là vì trả nhân tình mới thông báo đối phương. Bích Vân giới sớm đã có phòng bị, trừ tiết điểm không gian đi thông thiên khung giới, tiết điểm không gian đi thông giới diện khác đều đã phong kín. Đương nhiên, chỉ là phong kín một ít tiết điểm không gian thường dùng, nếu có bảo vật phá giới, vẫn là có thể tới Bích Vân giới, chỉ là an toàn không cam đoan. Yên tâm, chúng ta cũng không muốn nổi lên chiến hỏa với giới diện liền kề. Mặc kệ nói như thế nào, tin tức ngươi báo cáo đối với Nguyệt tộc chúng ta có trợ giúp rất lớn, lần sau gặp mặt, thiếp thân nhất định tặng một phần quà hậu hĩnh. Hư Ảnh thiếu phụ vái vàng cảm kích nói. Thanh niên áo trắng gật gật đầu, chặt đứt liên hệ. Thạch đạo hữu đã muốn đối phó Nguyệt tộc, hẳn là sớm làm tốt kế hoạch mới phải, sao vẫn là từ tiết điểm không gian thường dùng ra vào, chẳng lẽ hắn là cố ý, minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương. Thanh niên áo trắng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Hắn nghĩ một chút, chưa thông báo đại thừa Nguyệt tộc, việc này không quan hệ với bọn họ, bớt xen vào tương đối tốt hơn. Thiên Nguyệt Đại Lục là một trong 7 đại lục của Bích Vân Giới có 5 đại tộc, Nguyệt tộc là một trong số đó. Nguyệt tộc là chúa tể Thiên Nguyệt Đại Lục, Thiên Nguyệt Sơn Mạch ở Tây Nam Bộ Thiên Nguyệt Đại Lục, kéo dài mấy trăm triệu dặm, núi non hiểm trở vô số kể, linh khí dư thừa. Nơi này là tổ địa Nguyệt tộc, si lỗi tu đạo hơn 3 vạn năm, trước mắt là hợp thể hậu kỳ, phụ trách gác cửa ra vào Thiên Nguyệt Sơn Mạch. Một đạo độn quang màu vàng ống từ phía chân trời xa xa bay tới, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, độn quang màu vàng dừng lại, hiện ra một con rết toàn thân màu vàng, một thiếu phụ váy vàng ngũ quan diễm lệ đứng ở trên lưng con rết màu vàng. Kim phu nhân, phụng mệnh lệnh lão tổ tông, tâm mạnh đề phòng, tu sĩ ra vào Thiên Nguyệt Sơn Mạch đều phải lọt vào kiểm tra, hy vọng ngươi thông cảm. Xin lỗi nói xong, lấy ra một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng, linh khí kinh người. Rõ ràng là thượng phẩm thông thiên linh bảo, Kim Nguyệt Kính, thượng phẩm thông thiên linh bảo, phẩm chế phẩm của trấn tộc chi bảo Nguyệt tộc Thiên Nguyệt Kính, có thể nhìn thấu thuật ẩn nấp. Kim Nguyệt Kính sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, phun ra một quần sáng ánh vàng rực rỡ, bao phủ về phi thiếu phụ váy vàng cùng con rết màu vàng, cũng chưa phát hiện bất cứ tu sĩ nào. Được rồi, không thành vấn đề, ngươi đi qua đi. Xin lỗi phất phất tay, phân phó. Thiếu phụ váy vàng bấm pháp quyết. Con rết màu vàng hướng về phía trước bay đi, tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu, tốc độ của con rết màu vàng chậm lại, phía trước có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc cùng tu sĩ, còn có thể nhìn thấy không ít kỳ cầm dị thú. Con rết màu vàng dừng ở trên không một thung lũng thật lớn, ba mặt là núi. Trong thung lũng có một tòa trang viên diện tích rộng lớn, một màn hào quang màu vàng khổng lồ bao phủ trang viên. Thiếu phụ váy vàng lấy ra một tấm lệnh bài hình tròn màu vàng, vung nhẹ cổ tay một cái. Một đạo hào quang màu vàng bay ra, nhập vào màn hào quang màu vàng. Màn hào quang màu vàng điên cuồng lóe lên một lần, tán loạn. Con rết màu vàng bay tới đáp ở trong trang viên. Màn hào quang màu vàng hiện lên lần nữa, bao phủ cả tòa trang viên. Nàng thu hồi con rết màu vàng, đi vào một tòa lầu các màu vàng cao 3 tầng, tới một gian mật thất, khởi động cấm chế. Bên người thiếu phụ váy vàng sáng lên một đạo hào quang màu trắng, hiện ra bóng người Huyền Thanh Tử, Thiên Hà Kiếm Tôn, Thạch Diễm, Đồng Hy, Vân Yên, Diệp Tuyền Phong. Diệp Tuyền Phong cầm trên tay một lá cờ phướng lóe ra hào quang màu trắng, cờ phướng màu trắng tản mát ra linh khí dao động kinh người, Huyền Thiên Tàn Bảo Huyền Hàn Phiên, hiệu quả ẩn nấp rất không tệ. Kim Nguyệt Kính chỉ là thượng phẩm thông thiên linh bảo, tự nhiên không phát hiện được bọn họ. Thạch Bàn dẫn theo nhóm bộ đội nhỏ di chuyển ở thiên nguyên giới, chủ yếu là lầm đường Nguyệt tộc, để Nguyệt tộc giảm bớt cảnh giác. Đám người Diệp Tuyền Phong dẫn một đám tu sĩ tiến vào Bích Vân giới, mà đám người Diệp Vân Phi thì hội hợp ở thiên khung giới. Đại tộc có minh hữu cùng thông gia, giúp đỡ nhau, dược tộc có mấy minh hữu đáng tin, những minh hữu này cũng không phải đều ở thiên khung giới. Bích Vân giới Nguyệt tộc chỉ là một trong số các minh hữu của dược tộc. Nếu tất cả bọn họ đi thiên khung giới đối phó dược tộc có thể thông qua trận pháp đưa tin vượt giới liên hệ minh hữu, thỉnh cầu trợ giúp, đến lúc đó, dược tộc điều binh tương đối thuận tiện, bọn họ điều binh cũng không nhanh như vậy. Bọn họ chia làm 3 toán nhân mã. Một bộ phận xoay vòng vòng ở giới diện khác, kiềm chế minh hữu của dược tộc. Lấy Nguyệt tộc làm ví dụ, Thạch Bàn dẫn theo nhóm bộ đội nhỏ đi lung tung ở thiên nguyên giới, nói muốn tới Bích Vân giới Thiên Nguyệt Đại Lục. Nguyệt tộc ở Bích Vân giới cũng là có kẻ thù, tiết điểm không gian từ thiên nguyên giới đến Bích Vân giới không chỉ một chỗ. Kẻ thù của Nguyệt tộc cũng khống chế mấy chỗ tiết điểm không gian đi thông thiên nguyên giới, Diệp gia, và Thạch Kiển tộc vẫn có thể từ thiên nguyên giới tới, chỉ là vấn đề thời gian. Thứ Nguyệt tộc muốn chính là kéo dài thời gian, chỉ cần kẻ địch không phải ngay lập tức xuất hiện ở Thiên Nguyệt Đại Lục, vậy là được rồi. Hang ổ Nguyệt tộc có một chỗ tiết điểm không gian đi thông hang ổ Dược tộc Thiên Khung Giới. Một khi Nguyệt tộc bị tập kích, lập tức lợi dụng trận pháp đưa tin vượt giới liên hệ Thiên Khung Giới Dược tộc, thỉnh cầu chi viện. Dược tộc cũng tương tự, một khi gặp tập kích, có thể hướng Minh Hữu thỉnh cầu chi viện. Đám người Vương Thanh Sơn phụ trách công kích Nguyệt tộc, chế trụ một bộ phận tu sĩ Đại Thừa, mà Đại Thừa bọn Diệp Vân Phi, hoặc đối phó Minh Hữu đáng tin cậy của Dược tộc, hoặc đối phó Dược tộc. Nếu toàn bộ bọn họ tới Thiên Khung Giới, thứ nhất tốn thời gian dài, thứ hai Dược tộc cũng có thể điều động càng nhiều Đại Thừa hơn giao thủ với bọn họ. Thiên Khung Giới là sân nhà của Dược tộc điều binh tương đối nhanh, bất lợi đối với bọn họ. Bọn họ từ một chỗ tiết điểm không gian khác tiến vào Bích Vân Giới, đáp ở một chỗ hiểm địa của Thiên Nguyệt Đại Lục. Tu sĩ luyện hư cùng hợp thể chủ yếu là đi tiền trạm, xác nhận không có nguy hiểm, tu sĩ Đại Thừa mới sẽ đi qua. Đến Thiên Nguyệt Đại Lục, bọn họ ngay lập tức thành lập trận pháp đưa tin vượt giới, liên hệ với Diệp Vân Phi ở Thiên Khung Giới. Đây là thực lực của đại tộc, 8 vị Đại Thừa bọn Diệp Vân Phi đã ở Thiên Khung Giới. Ngoài ra, một bộ phận tu sĩ Đại Thừa đối phó một minh hữu đáng tin khác của Dược tộc là Thương Lân tộc, phòng ngừa Thương Lân tộc chi viện Dược tộc. Bọn họ từng cân nhắc phái càng nhiều Đại Thừa hơn tới Thiên Khung Giới, tiết điểm không gian đã biết, hoặc là bị phong kín, hoặc là ở trên tay đại tộc khác. Bọn họ lợi dụng bảo vật phá giới thử phá vỡ mấy chỗ tiết điểm không gian, vì thế tổn hại mười mấy tu sĩ luyện hư. Phía sau tiết điểm không gian có lẽ là cấm địa, có lẽ là hang ổ yêu thú bậc 8, thậm chí có thể gặp được cơn bão không gian. Loại này hoàn toàn chính là thử vận khí, mở ra thông đạo giới diện, phái tu sĩ luyện hư đi qua, dò đường, vừa đi qua liền thân tử đạo tiêu, cũng không biết tình huống bên kia, đơn thuần chịu chết. Tổn hại mười mấy tu sĩ luyện hư không tính là gì, nhưng một chút tin tức hữu dụng cũng chưa thể truyền về, ngược lại dễ dàng bại lộ tình huống bản thân bọn họ, cũng liền không thử nữa. Mượn đường đối thủ một mất một còn của Nguyệt tộc, vậy càng khó hơn, ai có thể cam đoan bọn họ là muốn đi đối phó Dược tộc mà không phải mình. Trước kia đã có loại ví dụ này, vài thế lực lớn đến từ nhiều giới diện giơ cờ hiệu đối phó Bích Vân Giới Nguyệt tộc, liên hợp hơn 10 vị đại thừa. Mượn đường từ một môn phái lớn của Thiên Nguyên Giới Thiên Hồng Môn, muốn từ tiết điểm không gian Thiên Hồng Môn nắm giữ tới Bích Vân Giới. Thiên Hồng Môn cùng Nguyệt tộc có thù oán, thống khoái cho đi. Không ngờ hơn 20 vị đại thừa từ Bích Vân Giới giết đến, trực tiếp diệt Thiên Hồng Môn. Từ đó về sau, không có thế lực lớn nào dễ dàng mang tiết điểm không gian mình nắm giữ cho người ngoài mượn dùng, việc không liên quan mình treo lên cao cao, tuyết cửa nhà ai người ấy quét. Thạch bàn lượng ở Thiên Nguyên Giới vài vòng, chủ yếu là mê hoặc Nguyệt tộc, mục đích đã đạt thành, từ tiết điểm không gian bí mật tới Bích Vân Giới, hội hợp với đám người Diệp Tuyền Phong, Huyền Thanh Tử, Thiên Hà Kiếm Tôn, Thạch Diễn, Đông Hy, Vân Yên, Diệp Tuyền Phong 6 vị đại thừa phụ trách lẻn vào Thiên Nguyệt Sơn Mạch, 8 vị đại thừa bọn Vương Thanh Sơn ở bên ngoài tấn công Thiên Nguyệt Sơn Mạch. Về phần đám người Vương Xuyên Minh, phụ trách tấn công cứ điểm quan trọng của Nguyệt tộc, chủ yếu là tạo ra tác dụng quấy rầy, Nguyệt tộc có thể sẽ đóng cửa truyền tống trận đi thông cứ điểm quan trọng, tránh cho có kẻ địch mượn dùng truyền tống trận truyền tống đến Thiên Nguyệt Sơn Mạch. Cuối cùng vào được rồi, chờ đám người Thạch đạo hữu tấn công Thiên Nguyệt Sơn Mạch, chúng ta lại đột nhiên ra tay, tranh thủ giết vài tên đại thừa. Diệp Tuyền Phong trầm giọng nói, mặt đầy sát khí. Nói thật, lẻn vào hang ổ đại tộc có phiêu lưu rất lớn. Lần trước Thiên Linh Bí Tàng mở ra, bị đại thừa âm bị tộc đạt được phá linh thần tinh trong cơ thể thiên phỉ thú bậc 8. Nếu là đạt được tài liệu này luyện chế một món bảo vật phá trận cấp cao, chúng ta phá trận liền thoải mái hơn nhiều. Vân Yên dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, lão phu mang theo Huyền Thiên Chi Bảo, Diệp đạo hữu linh vực tiểu thành, hai vị Lâm đạo hữu linh vực nhập môn, cho dù Nguyệt tộc có mai phục, chúng ta cũng không sợ. Thạch Diễm tràn đầy tự tin. Lời tuy như thế, vẫn nên cẩn thận một chút, ta luôn cảm giác quá thuận lợi rồi. Huyền Thanh Tử trịnh trọng nói, hắn là lần đầu tiên tham gia giới diện đại chiến, trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương, Nguyệt tộc là đại tộc, cao thủ nhiều như mây, nội tình thâm hậu. Trừ Huyền Thiên Chi Bảo, Nguyệt tộc tinh thông thuật khu trùng ngự thú. Hộ tộc linh thú nghe nói là linh thú bậc 8. Yên tâm, ta mang theo một tấm càn khôn phá linh phù, khi cần thiết, ta có thể vận dụng phù này suy yếu hộ tộc đại trận của Nguyệt tộc. Diệp Tuyền Phong tràn đầy tự tin nói, càn khôn phá linh phù là phù triện bậc 8 chỉ Diệp gia có thể suy yếu uy lực của trận pháp bậc 8, là sản phẩm sử dụng một lần, luyện chế không dễ. 6 vị đại thừa lẻn vào Thiên Nguyệt Sơn Mạch, 3 vị đại thừa linh vực nhập môn, 1 vị đại thừa linh vực tiểu thành, còn có Huyền Thiên Chi Bảo cùng Càn Khôn Phá Linh Phù, hẳn là không có vấn đề lớn. Tính toán thời gian, các tiểu bối kia cũng sắp ra tay rồi, hẳn là có thể hấp dẫn cao tầng Nguyệt tộc chú ý. Nếu có thể dẫn dắt trời đi 1-2 vị tu sĩ đại thừa, thì tốt rồi. Vân Yên trầm giọng nói, tu sĩ hợp thể cùng luyện hư chính là vật hy sinh, có thể dẫn dắt trời đi 1-2 tu sĩ đại thừa tốt nhất, không dẫn ra được cũng không có gì. Diệp Tuyền Phong gật gật đầu, nói, chúng ta bây giờ điều cần phải làm là chờ. Thiếu phụ váy vàng nghe xong nội dung bọn họ nói chuyện, coi như chưa nghe thấy. Nàng đã bị Thạch Diễm dùng khôi linh đan khống chế, khôi linh đan là đan dược bậc 7. Kẻ dùng sẽ trở thành con rối, liên tục 1 tháng, dùng bảo vật căn bản không kiểm tra được. Cái này so với thích tinh khống linh phù lợi hại hơn nhiều, nội tình đại tộc tự nhiên không phải thế lực nhỏ có thể so sánh. Góc Tây Nam Thiên Nguyệt Sơn Mạch, một tòa trang viên yên tĩnh, tử đăng thúy trúc, núi giả vườn hoa. Hai nam một nữ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Tính toán thời gian, bọn họ rất có thể đã tới Thiên Nguyệt Đại Lục, Thạch Bàn ở Thiên Nguyên Giới chỉ là vì mê hoặc chúng ta. Thế lực nhỏ không qua được có thể lý giải, Thạch Kiển tộc cùng Diệp gia truyền thừa lâu đời, khẳng định nắm giữ tiết điểm không gian khác đi thông Bích Vân giới. Có lẽ điểm dừng chân không phải ở Thiên Nguyệt Đại Lục, là ở nơi khác mà thôi. Một ông lão áo bào xanh dáng người gầy gò phân tích, tay phải đeo một cái vòng tay linh thú màu xanh. Di Phong, đại thừa sơ kỳ. Khó mà nói, có lẽ đã ở Thiên Nguyệt Đại Lục, nói không chừng đã ở Thiên Nguyệt Sơn Mạch, dù sao chúng ta đã dời đi đại bộ phận tộc nhân. Cho dù bọn họ thật sự giết đến, vậy cũng không sợ. Thực dám tới đây, cam đoan làm bọn họ chịu không nổi. Một thiếu phụ váy trắng dáng người nóng bỏng mặt lạnh lùng nói, vẻ mặt đầy sát khí. Lãnh Vi, đại thừa trung kỳ. Đại trưởng lão Nguyệt tộc là tu sĩ đại thừa hậu kỳ, nhưng chết ở dưới cửu cửu lôi kiếp, trước mắt trong tộc tu vi cao nhất là đại thừa trung kỳ. Bạch phu nhân đã mở một khiếu, pháp lực đã vượt qua tu sĩ đại thừa hậu kỳ bình thường. Lại dùng độc môn bí dược chân thiềm đan của dược tộc, thần thức đuổi sát đại thừa hậu kỳ, hơn nữa linh vực tiểu thành, tu sĩ đại thừa hậu kỳ bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của Bạch phu nhân. Một ông lão áo bào đỏ bụng phệ cười ha ha nói, trà bạn đang nghe đại thừa trên kỳ, YouTube nếu là Si Đạo Hữu chưa chết ở dưới cửu cửu lôi kiếp, thực lực Nguyệt tộc chúng ta càng mạnh hơn, Si Đạo Hữu cũng đã mở một khiếu. Lãnh Mi dùng một loại giọng điệu tiếc nuối nói, Nguyệt tộc có bí pháp khai khiếu, có thể mở 2 khiếu. 20 vạn năm qua, chỉ có 1 vị tộc nhân mở 2 khiếu, đại bộ phận tộc nhân có thể mở 1 khiếu đã không tệ rồi, chủ yếu là tài liệu khai khiếu khó tìm. Đáng tiếc chúng ta không liên hệ được tộc nhân ở tiên giới, chưa thể truyền xuống bí pháp khai khiếu cấp cao. Ta nghe Tôn Đạo Hữu nói, tộc nhân chân tiên của dược tộc bọn họ ở tiên giới cũng chỉ là mở 3 khiếu, so với chân tiên bình thường lợi hại hơn nhiều. Vẻ mặt Si Phong đầy hâm mộ. Bí pháp khai khiếu có sự khác nhau. Giống như đan phương cấp cao, đan dược công hiệu giống nhau, tài liệu luyện chế rất khác nhau. Một ít thế lực lớn có bí pháp khai khiếu, biện pháp phụ trợ khai khiếu rất khác nhau, tài liệu phụ trợ cần cũng khác nhau. Đúng vậy, ta nghe Thanh Mộc giới Tào Đạo Hữu nói, tu sĩ đại thừa nhiều nhất mở 3 khiếu, chân tiên nhiều nhất mở 5 khiếu, bí pháp khai khiếu ở tiên giới cũng là bí thuật rất quý giá. Đại bộ phận chân tiên có thể mở được 2 khiếu đã rất không tệ rồi, có thể mở được 3 khiếu chính là tinh anh. 5 khiếu đó là chân tiên đứng đầu, một môn bí pháp khai khiếu cấp cao có thể khiến tiên nhân đánh nhau to. Vẻ mặt tra thức đầy hâm mộ, cùng là đại tộc, chỗ dựa của Thanh Mộc giới Tào gia ở tiên giới rất cứng, Tào gia đại thừa hiểu biết đối với bí pháp khai khiếu càng nhiều hơn, càng rõ hơn tình huống của tiên giới. Đúng vậy, Nguyệt tộc chúng ta thái thượng trưởng lão 3 đời trước là mở 2 khiếu, mấy giới diện lân cận hiếm có đối thủ, đáng tiếc sau khi hắn phi thăng tiên giới hơn 2 vạn năm. Bản mạng hồn đăng để lại hạ giới liền tắt. Si Phong thở dài nói. Lãnh Bi đang muốn nói cái gì? Từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu trắng, đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử kinh hoàng thất thú vang lên. Việc lớn không ổn rồi. Lãnh trưởng lão, đột nhiên toát ra một đám tu sĩ hợp thể, tập kích nhiều chỗ cứ điểm quan trọng của chúng ta. Tộc nhân của chúng ta nhận ra con cháu Diệp gia cùng tu sĩ Thạch Kiển tộc. Phái tu sĩ hợp thể đi đối phó bọn họ. Lập tức đóng cửa đại bộ phận truyền tống trận đối ngoại, bắt đầu từ bây giờ, tăng mạnh đề phòng, cho ra không cho vào. Lãnh Mi phân phó. Vâng, lãnh trưởng lão. Nam tử đáp ứng. Lãnh Mi thu hồi pháp bàn màu trắng, ánh mắt âm trầm, nói, bọn họ đã ra tay, nhắm chừng rất nhanh, sẽ tấn công Thiên Nguyệt Sơn Mạch, nói không chừng tu sĩ đại thừa đã lẻn vào. Vậy thì gặp bọn họ một hồi, ta trái lại muốn xem, bọn họ lợi hại bao nhiêu. Phi Phong lạnh giọng nói, hắn đã mở một khiếu, pháp lực áp sát đại thừa hậu kỳ. Nguyệt tộc trước mắt có 11 vị đại thừa, 2 vị đại thừa đi thương nguyên giới, 3 vị đại thừa ra ngoài du lịch, 6 vị đại thừa đều ở Thiên Nguyệt Đại Lục. Ngoài ra, Nguyệt tộc từ chủng tộc phụ thuộc mộ binh 5 vị đại thừa, tổng cộng 11 vị đại thừa tọa trấn Thiên Nguyệt Sơn Mạch. Đại tộc đều có nhiều chủng tộc phụ thuộc, có thể mộ binh đại thừa tham chiến, đây là nội tình của đại tộc. 11 vị đại thừa đều có con cháu của mình, con cháu ai thu thập được tài liệu phụ trợ khai khiếu, bình thường giao cho lão tổ nhà mình, cũng không phải là tu vi càng cao, thì có thể khai khiếu, phải xem hậu nhân của ai có thể thu thập được tài liệu phụ trợ khai khiếu. Tra thước là đại thừa trung kỳ, hậu nhân chưa thu thập được đủ nhiều tài liệu, còn không thể khai khiếu, nhưng linh vực của hắn đã nhập môn. Nguyệt tộc đại thừa có thể khai khiếu là số ít. Tiếng nổ âm âm âm vang lên, một mạng ánh lửa màu đỏ thật lớn phóng lên trời, tiếng cảnh báo nổ vang. Bọn họ quả nhiên đã ra tay, tra thước sắc mặt lạnh lùng. Thông báo Hắc đạo hữu bọn họ ra tay trước, chúng ta áp trận, cẩn thận đề phòng, có thể có tu sĩ đại thừa đã lẻn vào. Lãnh Mi đề nghị. Tra thước lấy ra một tấm pháp bàn hào quang màu đỏ lập lòe, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Một màn hào quang màu vàng thật lớn bao phủ hơn phân nửa Thiên Nguyệt Sơn Mạch, mặt ngoài màn hào quang có một chút hình yêu thú, Vương Thanh Sơn, Thạch Bàn, Càn Lỗi, Càn Kim Chân Quân, Trần Nguyệt Dĩnh bọn 8 vị tu sĩ đại thừa ùn ùn ra tay, công kích màn hào quang màu vàng. Vương Thanh Sơn từng hỏi thăm tu sĩ đại thừa khác, thiên phỉ thú bậc 8 vẫn là rất ít gặp, cũng chính là nói, phá linh nhận là bảo vật phá trận rất quý giá, trước mặt mọi người sử dụng phá linh nhận, khẳng định sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Nếu cần, hắn vẫn sẽ dùng phá linh nhận. Mặt đất kịch liệt chớp lên, phạm vi hơn 10 vạn dặm hóa đất thành cát, hình thành một sa mạc màu vàng thật lớn, cát vàng đầy trời, cuồng phong thổi từng cơn. Càn Kim Chân Quân triệu ra pháp tướng, kết hợp một thể với bản thân. Tay phải Càn Kim Chân Quân bổ về phía hư không, một bàn tay che trời ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên, bổ về phía màn hào quang màu vàng, đồng thời hư không chấn động vặn vẹo. Từng lưỡi đao màu vàng dài hơn 10 trượng bỗng dưng hiện lên. Nhiều tới mấy vạn thanh, mấy vạn lưỡi đao màu vàng lao thẳng đến màn hào quang màu vàng, thanh thế to lớn. Vương Thanh Sơn cầm Nam Minh Ly Hỏa kiếm, vung nhẹ cổ tay một cái, một đạo kiếm quang chọc trời màu đỏ thổi quét ra, chém về phía màn hào quang màu vàng. Sáu người bọn Trần Nguyệt Dĩnh ùn ùn ra tay công kích màn hào quang màu vàng, bắt mắt nhất là Thạch Bàn. Thạch Bàn giơ tay phải, một hồ lô màu vàng to bằng bàn tay bay ra, sau khi xoay, vù vù ở giữa không trung. Hồ lô màu vàng hình thể tăng vọt, tản mát ra một luồng thổ linh khí dao động dọa người. Huyền Thiên Tàng Bảo Thiên Kiển Hồ. Thạch Bàn đánh vào một pháp quyết, Thiên Kiển Hồ phun ra một mảng lớn hạt cát lóe ra hào quang màu vàng, hạt cát màu vàng ngưng tụ thành một cây trường mâu lóe ra hào quang màu vàng, lao thẳng đến màn hào quang màu vàng, tốc độ rất nhanh. Hình yêu thú mặt ngoài màn hào quang màu vàng chợt mơ hồ, biến thành một hình con rùa màu vàng, công kích dày đặc rơi ở trên màn hào quang màu vàng. Truyền ra một đợt tiếng vang trầm đục. Hộ tộc đại trận của Nguyệt tộc là trận pháp bậc 8 thiên yêu thú linh đại trận, tu sĩ đại thừa tự mình khống chế trận pháp, 8 vị tu sĩ đại thừa không dễ dàng công phá như vậy. Trong màn hào quang màu vàng, 4 nam một nữ đứng trên không, cầm đầu là một đại hán áo xanh lưng hùng vai gấu, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Si Hùng, đại thừa trung kỳ, thể tu. 8 vị đại thừa, bọn họ lá gan không nhỏ nha. Một thanh niên áo tím ngũ quan anh tuấn nhíu mày nói, tra khiếu, đại thừa sơ kỳ, đại thừa mới tấn thăng của Nguyệt tộc, để bọn họ nếm thử hộ tộc đại trận của Nguyệt tộc chúng ta lợi hại. Si Hùng sắc mặt lạnh lùng, lấy ra một tấm trận bàn chính cạnh lóe ra linh quang, 4 người bọn tra khiếu đều lấy ra một tấm trận bàn chính cạnh giống nhau như đúc, đều đánh vào mấy đạo pháp quyết. Hình con rùa mặt ngoài màn hào quang màu vàng vặn vẹo biến hình, biến thành một con rùa khổng lồ màu bạc. Con rùa khổng lồ màu bạc giống như sống lại, phát ra một tiếng hổ gầm vang vọng tận trời. Trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét ầm ầm ầm, một đám mây sét thật lớn xuất hiện trên bầu trời, hàng vạn tia sét màu bạc cắt qua bầu trời, bổ về phía đám người Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh bấm pháp quyết, vô số hạt cát màu vàng đón gió bay múa, hóa thành những con dao long cát màu vàng thu to, đón đỡ tia sét màu bạc hạ xuống. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên. Tia sét màu bạc dày đặc bổ lên trên thân giao long cát màu vàng, thân thể giao long cát màu vàng lục tục vỡ ra, hóa thành vô số hạt cát màu vàng. Hạt cát màu vàng đột nhiên ngưng tụ, một lần nữa hóa thành giao long cát màu vàng, đón đỡ tia sét màu bạc. Tiếng đổ vang không ngừng, tia sét màu bạc đều bị giao long cát màu vàng ngăn cản. Thiên Nguyệt Điện, lượng lớn tu sĩ Nguyệt tộc lao vào, bọn họ có trật tự truyền tống rời khỏi. Loại đại chiến cấp bậc này, bọn họ không thể giúp được gì nhiều, lưu lại sẽ chỉ gặp họa. Sau thời gian một chén trà, tám người Vương Thanh Sơn còn chưa phá đi trận pháp, năm vị tu sĩ đại thừa tự mình khống chế trận pháp, nào có dễ phá đi hộ tộc đại trận của Nguyệt tộc như vậy. Si Hùng phất tay áo, một cái trống khổng lồ lóe ra hào quang màu xanh bay ra, mặt ngoài cái trống khổng lồ có một hình bát thủ giảo, tản mát ra linh khí dao động dọa người. Bát thủ giảo, một loài thú theo truyền thuyết giống như chó, có vằn như con báo, sừng giống sừng trâu. Thanh giảo cổ trong năm đại trấn tộc chi bảo của Nguyệt tộc, luyện vào tinh hồn một con bát thủ giảo bậc 8, bảo vật này chỉ có thể tu mới có thể sử dụng, cũng là một món huyền thiên tàng bảo. Si Hùng lấy ra một đôi dùi trống màu xanh, gõ về phía mặt trống. Một tiếng gào rống quái dị vang lên, một làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, lao thẳng đến đám người Vương Thanh Sơn. Nơi sóng âm màu xanh đi qua, hư không xé rách ra. Một đạo kiếm quang chọc trời màu đỏ thổi quét đến, chém sóng âm màu xanh vỡ nát, nhưng rất nhanh, làn sóng âm màu xanh thứ hai thổi quét đến, so với một đạo sóng âm màu xanh trước càng mạnh hơn nữa. Không ổn, đây là huyền thiên tàn bạo thanh giả cổ, tăng thêm lực độ công kích, kéo dài thời gian quá dài, chúng ta căn bản không chống đỡ được. Thạch Bàn nhíu mày nói, giọng điệu dồn dập, thanh giả cổ công kích sẽ càng ngày càng mạnh, uy lực không phải là nhỏ. Hộ pháp trưởng lão của Nguyệt tộc chính là sử dụng thanh giảo cổ giết phó môn chủ Thiên Hồng môn. Tiếng gào rống quái dị thứ ba vang lên, đám người Vương Thanh Sơn, Trần Nguyệt Dĩnh, Càn Kim Chân Quân nhíu mày, bọn họ cảm thấy hơi không khỏe, không hổ là huyền thiên tàng bảo. Nhanh như vậy đã có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Đám người Thạch Bàn đều tăng thêm lực công kích, bốn người bọn tra khiếu chuyên tâm khống chế trận pháp. Ở một gian mật thất, sáu người bọn Diệp Tuyền Phong ánh mắt ngưng trọng. Ra tay, giết người này trước. Hủy diệt thanh giảo cổ, sóng âm công kích là rất khó giải quyết, môn chủ Thiên Hồng môn cũng chịu đau khổ. Thạch Diễn trầm giọng nói. Năm người bọn Diệp Tuyền Phong gật gật đầu, ùn ùn ra tay công kích Si Hùng. Si Hùng đang chuyên tâm gõ thanh giảo cổ, từng làn sóng âm màu xanh thổi quét ra, gõ thanh giảo cổ mỗi một lần, một cái đầu của bát thủ giảo trên mặt trống liền tỏa sáng, phun ra một làn sóng âm màu xanh, mỗi đạo một mạnh mẽ hơn. Phía sau Si Hùng truyền đến một đợt tiếng xé gió chói tai. Mấy chục vạn thanh phi kiếm màu lam giống nhau như đúc bắn nhanh đến, đồng thời đỉnh đầu nổi lên một đợt gần sóng. Một bàn tay màu đỏ bỗng dưng hiện lên, mang theo nhiệt độ cao kinh người vỗ xuống. Hắn phản ứng rất nhanh, ngoài thân chợt toát ra vô số phù văn màu xanh, mơ hồ có thể thấy được một con thanh dao cỡ nhỏ di chuyển không ngừng ở ngực hắn. Đầu Si Hùng mọc ra sừng rồng, hai tay hai chân hóa thành long trảo màu xanh, cả người biến thành một con dao long màu xanh thô to. Hắn tu luyện là thanh dao công. Cần tinh huyết giao long luyện đang phụ trợ tu luyện, có thể hóa thân thanh giao, thi triển bộ phận thần thông của thanh giao. Thanh giao phát ra một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, phun ra một làn sóng âm màu xanh, đánh tan bàn tay màu đỏ, ngoài thân nó nở rộ hào quang màu xanh, hư không phạm vi trăm dặm đều bị quần sáng màu xanh bao phủ. Phi kiếm màu lam va chạm vào quần sáng màu xanh, ung ung dừng lại, như rơi vào trong vũng bùn, nhưng rất nhanh, quần sáng màu xanh chia năm xẻ bảy. Phi kiếm màu lam dày đặc chém về phía thanh giao. Thanh giao xoay người, nện một quyền lên thanh giảo cổ. Sau khi một tiếng gào rống quái dị vang lên, một sóng âm màu xanh lớn vô cùng thổi quét ra, đánh tan phi kiếm màu lam đang lao tới. Một tiếng thú rống vang vọng thiên địa cất lên, hư không nổi lên dao động. Một cái móng vuốt thú trắng xóa bỗng dưng hiện lên, vỗ lên trên thân thanh giao. Một tiếng vang trầm cất lên, thanh giao nhanh chóng rơi về phía mặt đất. Một con sư tử khổng lồ toàn thân trắng như tuyết lơ lửng ở trên trời, mọc chín đầu, hư không phạm vi 20 vạn dặm bay xuống lượng lớn bông tuyết màu trắng, gió lạnh thổi từng cơn. Chân linh cửu thủ băng sư. Huyết mạch Diệp Tuyền Phong khá tiếp cận cửu thủ băng sư, có thể kết hợp một thể với pháp tướng cửu thủ băng sư, sử dụng bộ phận thần thông của cửu thủ băng sư. Trong tu sĩ đại thừa trước mắt của Diệp gia, chỉ có Diệp Tuyền Phong và Diệp Vân Phi có thể kết hợp một thể với pháp tướng cửu thủ băng sư. Thanh giao còn chưa hạ xuống đất, một quần sáng trắng xóa thổi quét đến, nơi quần sáng màu trắng đi qua, hư không xuất hiện lượng lớn băng vụn màu trắng. Đôi mắt thanh giao đều bắn ra một đạo hào quang màu xanh, đánh tan quần sáng màu trắng. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cửu thủ băng sư không chút dấu hiệu xuất hiện ở trên không thanh giao, một cái đầu phun ra một ngọn lửa màu trắng, rơi ở trên thân thanh giao. Thân thể thanh giao nháy mắt kết băng, tầng băng nhanh chóng khuếch tán. Thanh dao biến thành một bức tượng băng thật lớn, chín cái đầu của cửu thủ băng sư đều mở ra cái mồm như chậu máu, thoải mái cắn nát tượng băng. Hào quang màu xanh lóe lên, thi thể hóa thành một đoạn thước ngọc lóe ra hào quang màu xanh, thước ngọc có 3 đoạn, một đoạn nứt gãy, chỉ còn lại có 2 đoạn. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một đạo hào quang màu xanh, hiện ra bóng người Si Hùng. Si Hùng vừa hiện thân, một tiếng nam tử dồn dập vang lên, cẩn thận. Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi quét qua, cửu thủ băng sư xuất hiện ở trước người Si Hùng, móng vuốt phải vỗ lên trên đầu Si Hùng, Si Hùng phát ra một tiếng hét thảm, bay ngược ra ngoài, chảy máu không dừng, còn chưa rơi xuống đất, đã bị một cuồng sáng màu trắng bao phủ, thân thể nháy mắt đóng băng. Một cuộc sáng màu trắng thô to bắn nhanh đến, đánh tan tượng băng thật lớn, một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời khỏi cơ thể, một đạo hào quang màu trắng từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng thân thể nguyên anh nhỏ bé, nguyên anh nhỏ bé tán loạn biến mất. Si Hùng từ đây ngã xuống. Diệp Tuyền Phong cùng chân linh pháp tướng kết hợp một thể, cho dù không dùng linh vực cùng huyền thiên tàn bảo, vẫn thoải mái chém giết Si Hùng. Đương nhiên, cũng chính là Si Hùng chưa nắm giữ linh vực, nếu không sẽ không dễ dàng bị giết như vậy. Ba người Huyền Thanh Tử, Đồng Hy, Thiên Hà Kiếm Tôn vẻ mặt đầy chấn động. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy pháp tướng chân linh và tu sĩ đại thừa hợp thể đấu pháp, nghe danh lâu không bằng thấy một lần. Đỉnh đầu cửu thủ băng sư nổi lên một trận gần sóng, một tòa tháp khổng lồ ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên, mặt ngoài tòa tháp khổng lồ có khắc một hình tam túc kim ô, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Huyền Thiên Tàn Bảo kim ô tháp, luyện vào tinh hồn một con kim đồng kim ô, quả mắt vàng, bậc 8 trung phẩm, nếu bị bảo vật này vây khốn, rất khó thoát khốn. Kim ô tháp vừa xuất hiện, đáy tháp phun ra một quần sáng ánh vàng rực rỡ, bao phủ về phía cửu thủ băng sư. Ngoài thân cửu thủ băng sư nở rộ hào quang màu trắng, hóa thành một bức tượng băng thật lớn, tượng băng bị cuốn vào kim ô tháp không thấy nữa. Tra khiếu ý thức được cái gì, bấm pháp quyết, khóa ngọc màu tím ở ngực nở rộ linh quang, một màn hào quang màu tím dày đặc bỗng dưng hiện lên, bảo vệ toàn thân. Đồng thời một bóng người màu tím thật lớn xuất hiện ở không trung trên đỉnh đầu, quanh thân bóng người lóe ra hào quang màu tím, giống như thực thể, bị một ngọn lửa màu tím bao bọc. Lấy hắn làm trung tâm, phạm vi nghìn trượng trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, bảo vệ hắn. Một trận gió lạnh thổi qua, cửu thủ băng sư xuất hiện ở đỉnh đầu tra khiếu. Tra khiếu phản ứng rất nhanh, bấm pháp quyết, hai tay bóng người màu tím bổ về phía cửu thủ băng sư, đồng thời há mồm phun ra một ngọn lửa màu tím thô to. Tra khiếu há mồm phun ra 18 thanh phi đao lóe ra hào quang màu tím, sau khi xoay vù vù, kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu tím dài hơn một trượng, lưỡi dao bọc một ngọn lửa màu tím, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố. Hai tay bóng người màu tím vỗ lên trên thân cửu thủ băng sư, truyền ra hai tiếng vang trầm, ngọn lửa màu tím rơi ở trên thân cửu thủ băng sư, nhanh chóng lan tràn ra, bao phủ thân thể cửu thủ băng sư. Lưỡi đao khổng lồ màu tím chém lên trên thân cửu thủ băng sư, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục. Một quần sáng màu trắng lóa mắt thổi quét ra, ngọn lửa màu tím nhanh chóng tắt, hư không phạm vi vạn trượng đều bị đóng băng, tra khiếu cũng hóa thành tượng băng. Móng vuốt cửu thủ băng sư từ trên trời giáng xuống, dẫm tượng băng vỡ nát, thi thể hóa thành một đóa hoa sen năm màu, linh quang lập lòe, hiển nhiên là bảo vật thế kiếp. Một cánh hoa màu xanh tan vỡ, biến thành hoa sen bốn màu. Hư không ngoài ngàn dặm sáng lên một ngọn lửa màu tím, hóa thành bóng người tra khiếu, trong mắt tràn đầy nét sợ hãi. Hắn vừa hiện thân, hư không trên đỉnh đầu nổi lên dao động, một cái móng vuốt thú thật lớn trắng xóa bỗng dưng hiện lên, dẫm lên hộ thể linh quang của hắn. Hộ thể linh quang của hắn tan vỡ trong chớp mắt, phát ra hét thảm một tiếng, đầu nổ tung, hóa thành một mảng lớn sương máu. Một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời khỏi cơ thể, đã bị một cột sáng màu trắng đánh trúng, phát ra một tiếng hét thảm, tán loạn. Tra khiếu thân tử đạo tiêu. Không đến nửa khắc đồng hồ, Diệp Tuyền Phong liên tục chém hai tu sĩ đại thừa. Hào quang màu bạc lóe lên, một tòa tháp khổng lồ lóe ra hào quang màu bạc bỗng hiện lên, thân tháp có khắc không ít hình yêu thú, hổ gầm long ngâm côn trùng kêu vang, linh khí kinh người, phần đỉnh có 7 viên bảo châu kích cỡ nhất trí. Huyền Thiên Chi Bảo Thất Tinh Hàng Yêu Tháp, trấn tộc chi bảo của Nguyệt tộc, Kim Ô Tháp chỉ là sản phẩm thí nghiệm. Đừng nói Diệp Tuyền Phong chỉ là hợp thể cùng pháp tướng cửu thủ băng sư, cho dù là cửu thủ băng sư thật sự bị bảo vật này vây khốn, không chết cũng khó. Phần đáy thất tinh hàng yêu tháp phun ra một quần sáng màu bạc, bao phủ về phía cửu thủ băng sư. Một hình dị thú trên thân tháp giống như sống lại, phát ra một tiếng rống quái dị. Bạn nghe xong thanh âm này, chính cái đầu của cửu thủ băng sư nhất thời buồn ngủ, mắt thấy quần sáng màu bạc sắp che kín cựu thủ băng sư, một cái đỉnh khổng lồ lóe ra hào quang màu vàng bay tới, đánh lên trên thân Thất Tinh Hàng Yêu Tháp. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, Thất Tinh Hàng Yêu Tháp bay ngược ra ngoài, cựu thủ băng sư cũng khôi phục tỉnh táo, thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Hư không chấn động vặn vẹo, chợt toát ra lượng lớn phù văn màu đỏ. Phù văn màu đỏ sau khi bừng sáng, biến thành những quả cầu lửa cỡ lớn to như ngọn núi nhỏ. Cựu thủ băng sư cảm giác hoàn cảnh trước mắt chợt mơ hồ, đột nhiên xuất hiện ở một mảng không gian màu đỏ, bông tuyết màu trắng nhanh chóng biến mất không thấy. Mặt đất trào ra một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, như rơi vào núi lửa. Linh vực. Cựu thủ băng sư nói tiếng người. Ba người bọn tra thước cũng hiện thân, cùng nhau đối phó sáu người bọn Huyền Thanh Tử. Đã biết là linh vực, vậy lưu lại tính mạng đi. Tra thước sắc mặt lạnh lùng, bấm pháp quyết, vô số quả cầu lửa màu đỏ chợt xuất hiện, đánh về phía cựu thủ băng sư. Diệp Tuyền Phong bị hắn thi triển linh vực vây khốn, không dễ dàng thoát thân như vậy. Chỉ bằng ngươi. Giọng điệu cựu thủ băng sư tràn ngập khinh thường. Hừ, thực cho rằng chân linh huyết mạch vô địch, cho ngươi xem một chút núi cao, còn có núi cao hơn. Tra thước hư lạnh một tiếng, biến đổi pháp quyết, hư không phạm vi 20 vạn dặm chấn động vặn vẹo, hiện ra những lưỡi đao lửa màu đỏ, có nhiều tới mấy chục vạn. Mấy chục vạn lưỡi đao lửa màu đỏ lao thẳng đến cựu thủ băng sư, một bộ tư thế muốn đâm nó thành cái sàn. Ở một bên khác, năm vị đại thừa bọn Lãnh Mi cũng ra tay công kích năm người Huyền Thanh Tử, ba tu sĩ đại thừa còn lại khống chế hộ tộc đại trận, ngăn cản đám người Vương Thanh Sơn đánh vào. Lãnh Mi tự mình đối phó Thạch Diễn, một cái đỉnh khổng lồ màu vàng lơ lửng trên đỉnh đầu Thạch Diễn, Huyền Thiên Chi Bảo Thiên Kiện đỉnh. Nếu không phải Thạch Diễn ra tay, Diệp Tuyền Phong chỉ sợ đã gặp bất trắc. Si Phong cầm trên tay một tấm trận bàn chính cạnh lóe ra hào quang màu bạc, đánh vào từng đạo pháp quyết. Một đám mây sét thật lớn lơ lửng trên bầu trời, chớp lóe sấm rền, từng tia sét màu bạc thô to đánh xuống, lao thẳng đến năm người bọn Huyền Thanh Tử. Cao tầng Nguyệt tộc đã sớm cân nhắc, kẻ địch có thể lẻn vào Thiên Nguyệt Sơn Mạch, sớm đã có phòng bị. Huyền Thanh Tử triệu ra Huyền Thanh Hóa Thiên Kỳ, công kích kẻ địch, năm người bọn Si Phong ùn ùn ra tay đón đánh. Bên ngoài màn hào quang màu vàng, tám người bọn Vương Thanh Sơn tăng thêm lực công kích, nhưng tu sĩ đại thừa tự mình khống chế trận pháp, bọn họ nhất thời khó có thể phá đi trận pháp. Vương Thanh Sơn thoáng cân nhắc, truyền âm cho Thạch Bàn, Thạch Đạo Hữu, trên tay ta có một món bảo vật, hiệu quả phá trận cũng không tệ, đợi lát nữa ta triệu ra bảo vật này. Các ngươi phối hợp ta cùng nhau phá trận, như thế nào? Nơi này dù sao cũng là địa bàn Nguyệt tộc, vẫn là sớm một chút phá đi trận pháp, giải quyết kẻ địch tương đối tốt hơn, ai biết Nguyệt tộc có viện binh hay không. Chiến sự kéo dài quá lâu, đối với bọn họ đều không có lợi. Nếu có thể phá đi trận pháp, Vương Thanh Sơn coi như lập công. Thạch Bàn nghe xong lời này, lộ vẻ mặt vui mừng, vội vàng truyền âm cho tu sĩ đại thừa khác, bảo bọn họ phối hợp Vương Thanh Sơn. Trần Nguyệt Dĩnh bấm pháp quyết, cát vàng đầy trời, vô số hạt cát màu vàng phóng lên cao, hóa thành những cây đao cát màu vàng dài hơn một trượng, chém về phía màn hào quang màu vàng. Đao cát màu vàng dày đặc rơi ở trên màn hào quang màu vàng, truyền ra một đợt tiếng vang trầm, màn hào quang màu vàng không chút sức mẻ. Trong đao cát màu vàng đột nhiên hiện ra một cây đoạn đao lóe ra hào quang màu bạc, trên chuôi đao có khắc một hình hoa sen, phá linh nhận. Phá linh nhận đánh lên màn hào quang màu vàng, một màn kinh người xuất hiện, màn hào quang màu vàng nhất thời lõm xuống, linh quang ảm đạm đi. Không ổn, mau ngăn cản bọn hắn. Tu sĩ đại thừa khống chế trận pháp biến sắc hẳn, đang muốn ra tay ngăn cản đám người Vương Thanh Sơn, nhưng đã quá muộn. Một cây trường mâu lóe ra hào quang màu vàng bắn nhanh đến. Đánh lên màn hào quang màu vàng, sáu người bọn Trần Nguyệt Dĩnh đều công kích cùng chỗ. Một tiếng nổ lớn qua đi, màn hào quang màu vàng tan vỡ giống như bọt khí. Cho dù có phá linh nhận, còn cần tám vị đại thừa liên thủ, lại thêm Huyền Thiên Tàn Bảo, lúc này mới phá đi trận pháp, có thể thấy được hộ tộc đại trận của Nguyệt tộc vẫn là rất lợi hại. Thiên Hà Kiếm Tôn đang sử dụng linh vực công kích một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn, mấy chục vạn thanh phi kiếm màu lam cắt qua bầu trời. Mang theo một đợt tiếng xé gió chói tai, chém về phía ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng sử dụng 5 tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng, đều phóng ra lượng lớn quả cầu lửa màu vàng, chặn phi kiếm màu lam đánh tới, sóng khí cuồn cuộn. Hư không trên đỉnh đầu Thiên Hà Kiếm Tôn nổi lên một trận gần sóng, một bàn tay khổng lồ màu lam bỗng dưng hiện lên, bao phủ phạm vi trăm dặm ở bên trong. Bàn tay màu vàng vừa xuất hiện, thiên địa linh khí phạm vi vạn dặm đều trở nên vặn vẹo hỗn loạn. bàn tay màu vàng giống như thiên ngoại vẫn thạch, cắt qua bầu trời, hung hăng vỗ xuống Thiên Hà Kiếm Tôn. Bàn tay màu vàng còn chưa rơi ở trên người Thiên Hà Kiếm Tôn, một áp lực mạnh mẽ ập xuống thẳng mặt đất chấn động ra từng vết nứt to dài, hư không cũng xé rách ra. Thiên Hà Kiếm Tôn cảm giác hít thở cũng trở nên khó khăn, bấm kiếm quyết, từng thanh phi kiếm màu lam bỗng dưng hiện lên, có nhiều tới mấy chục vạn thanh, đi lên nghênh đón. Ầm ầm ầm, bàn tay màu vàng bị phi kiếm màu lam đầy trời đánh tan, khói bụi đầy trời. Một tiếng xé gió chói tai vang lên, một cây côn khổng lồ cao chọc trời ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, đập về phía Thiên Hà Kiếm Tôn. Thiên Hà Kiếm Tôn bấm kiếm quyết, một thanh kiếm khổng lồ màu lam nở rộ linh quang, đi lên nghênh đón. Kèm một tiếng kim loại giao kích vang lên, thanh kiếm khổng lồ bay ngược ra ngoài, cây côn khổng lồ màu vàng nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, bao phủ phạm vi nghìn trượng. Thiên Hà Kiếm Tôn bị hào quang màu vàng che kín, cảm giác thân thể căng thẳng, nửa bước cũng khó đi. Huyền Thiên Tàng Bảo. Trong mắt Thiên Hà Kiếm Tôn tràn đầy nét hoảng sợ, ngoài thân nở rộ hào quang màu lam, cây côn khổng lồ cao chọc trời thoải mái đánh tan hộ thể linh quang của Thiên Hà Kiếm Tôn. Thiên Hà Kiếm Tôn phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành một đống thịt nát, thi thể hóa thành một khối ngọc thạch năm màu, khu vực màu xanh tan vỡ, biến thành ngọc thạch bốn màu. Hư không ở ngoài ngàn dặm chợt toát ra một đạo hào quang màu lam chói mắt, hiện ra bóng người Thiên Hà Kiếm Tôn, sắc mặt ngưng trọng. Hắn vừa hiện thân, cảm giác thân thể trầm xuống, không chịu khống chế rơi về phía mặt đất, đồng thời một làn sóng âm màu vàng thổi quét đến. Thiên Hà Kiếm Tôn bấm kiếm quyết, thân thể trở nên khô quắt đi, lấy thân hóa kiếm, hướng về bầu trời bay đi, nhưng hắn còn chưa bay ra cao bao nhiêu, sóng âm màu vàng đã tới trước người. Hư không chợt toát ra những thanh phi kiếm màu lam, lao thẳng đến sóng âm màu vàng, đều bị sóng âm màu vàng đánh tan, sóng âm màu vàng lướt qua thân thể Thiên Hà Kiếm Tôn, truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ, Thiên Hà Kiếm Tôn phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể vỡ tung ra. Một cái nguyên anh nhỏ bé vừa rời cơ thể, đã bị một quần sáng màu vàng bao phủ, cuốn vào trong mồm một con vượn khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn không thấy đâu nữa. Bàn Sơn Viên bậc 8 trung phẩm, hậu duệ Sơn Nhạc Cự Viên, cũng là hộ tộc linh thú của Nguyệt tộc, đây cũng là nội tình của đại tộc. Nguyệt tộc tinh thông khu trùng ngự thú, hao phí lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng Bàn Sơn Viên, thật không dễ gì bồi dưỡng đến bậc 8 trung phẩm, cực ít để nó ra tay, cũng là vì giữ bí mật. Nguyệt tộc đại thừa cố ý luyện chế cho Bàn Sơn Viên một món Huyền Thiên Tàng Bảo loại hình trọng lượng, Bàn Sơn Viên đột nhiên ra tay đánh lén, Thiên Hà Kiếm Tôn bất hạnh gặp nạn. Một tiếng nữ tử kêu thảm vang lên, Đông Hy bị một cây trường mâu ánh vàng rực rỡ xuyên thủng thân thể, trường mâu màu vàng hóa thành mấy chục vạn con kim cương trùng, bò ở trên người Đông Hy, bắt đầu gặm cắn, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa thể chạy ra. Trùng Vương là bậc 8 hạ phẩm, sau khi ngoài thân sáng lên một đợt hào quang màu vàng, hóa thành một đại hán áo vàng dáng người khôi ngô. Vương Thanh Sơn sắc mặt ngưng trọng, Nguyệt tộc không hổ là đại tộc Bích Vân Giới, nội tình không phải các tiểu tộc kia có thể so sánh. So với Nguyệt tộc, Tích tộc, Dạ Xa tộc, Tinh Hỏa tộc của Huyền Linh Đại Lục chính là cái rắm. May mà hắn lấy ra phá linh nhận, nếu là kéo dài lâu một chút, tổn thất còn không biết phải lớn bao nhiêu. Tra thước còn chưa tiêu diệt cửu thủ băng sư, tám người bọn Vương Thanh Sơn phá trận quá nhanh. Hư không trên đỉnh đầu hắn nổi lên dao động, một bàn tay ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên, mang theo một khí tức hủy thiên diệt địa, bổ về phía Tra Thước. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, hư không chấn động vặn vẹo, từng thanh phi kiếm màu xanh bỗng dưng hiện lên, có nhiều hơn 10 vạn thanh, chính là linh vực. Hơn 10 vạn thanh phi kiếm màu xanh hóa thành một dòng sông màu xanh, lao thẳng đến Tra Thước, thanh thế kinh người. Tay phải Tra Thước hướng về hư không vỗ một phát, một bàn tay màu đỏ khổng lồ lóe lên, đánh tan bàn tay màu vàng. Hư không chợt toát ra những quả cầu lửa màu đỏ to như ngọn núi nhỏ, đánh tan phi kiếm màu xanh đang lao tới. Một ít quả cầu lửa màu đỏ đánh về phía Vương Thanh Sơn. Cùng là linh vực nhập môn, tu vi của Tra Thức khá cao, pháp lực thâm hậu, uy lực của linh vực cũng liền mạnh một chút. Một đạo hào quang màu xám bắn nhanh ra, quả cầu lửa màu đỏ va chạm vào hào quang màu xám, tán loạn hết. Ánh mắt Tra Thức đảo qua, đặt ở trên người một ông lão áo bào xám dáng người gầy gò. Đôi mắt ông lão áo bào xám nở rộ ra hắc quang chói mắt, ngay sau đó, con mắt xuất hiện vòng xoáy cỡ nhỏ, giống như có lực hấp dẫn mạnh mẽ nào đó, kéo tâm thần hắn vào trong đó. Ông lão áo bào xám là đại thừa Tà Đồng tộc Ô Tà Thượng Nhân, đồng thuộc của Tà Đồng tộc vẫn là khá lợi hại, bằng không Thạch Kiển tộc cũng sẽ không mang theo Ô Tà Thượng Nhân. Nhân cơ hội này, một cây trường mâu lóe ra hào quang màu vàng bắn nhanh đến, đám người bọn Lãnh Mi muốn ngăn trở. Đám người Trần Nguyệt Dĩnh ùn ùn ra tay công kích bọn họ, Trường mô màu vàng đến trước mặt Tra Thước, ánh mắt Tra Thước si mê, hiển nhiên còn chưa thể từ trong đồng thuật giải thoát ra. Trường mô màu vàng đánh lên trên người Tra Thước, truyền ra một tiếng vang trầm, tựa như bị cái gì chặn. Thạch Bàn bấm pháp quyết, trường mô màu vàng đột nhiên tán loạn, hóa thành vô số mũi tên cát màu vàng, xuyên thủng đầu Tra Thước. Thi thể hóa thành một đóa hoa sen màu đỏ có 5 cánh hoa, một cánh hoa tàn phá. Bảo vật thế kiếp của đại thừa huyệt tộc đều là tương đối cao cấp, đây cũng là một loại nội tình. Hư không ngoài ngàn dặm chợt toát ra một mạng ánh lửa màu đỏ, hiện ra bóng người Tra Thước, hắn bị dọa toát mồ hôi lạnh, nếu không phải có bảo vật thế kiếp, hắn đã mất mạng. Càn Kim Chân Quân đang định thi triển thần thông khác, một đợt tiếng xé gió chói tai vang lên, một cây côn khổng lồ ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, đập về phía Càn Kim Chân Quân. Càn Kim Chân Quân muốn tránh đi, thân thể nặng tựa ức vạn cân, nhanh chóng rơi về phía mặt đất, một làn sóng âm màu vàng thổi quét đến, nơi đi qua, từng đỉnh núi nổ tung, phòng ốc sụp đổ. Hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy ra một tấm gương nhỏ ánh vàng rực rỡ, phun ra một quần sáng ánh vàng rực rỡ, đồng thời khống chế một cây kéo màu vàng nghênh đón. Quần sáng màu vàng và cây côn khổng lồ màu vàng va chạm, như trứng chọi đá, nháy mắt tan vỡ. Cái kéo màu vàng cùng cây côn khổng lồ màu vàng va chạm, phát ra một tiếng vang trầm, bay ngược ra ngoài. Càn Kim Chân Quân muốn thi triển bí thuật tránh đi, cây côn khổng lồ màu vàng phóng ra một mảng lớn quần sáng màu vàng, bao phủ phạm vi vạn trượng, hắn như bị định thân. Một tiếng vang trầm cất lên, hộ thể linh quang của Càn Kim Chân Quân tan vỡ, cả người bị cây côn khổng lồ màu vàng đập thành thịt nát. Thi thể hóa thành một khối ngọc thạch ba màu to bằng bàn tay, khu vực màu đỏ tan vỡ, biến thành ngọc thạch hai màu. Hư không ngoài ngàn dặm chợt toát ra một đạo hào quang màu vàng, hiện ra bóng người Càn Kim Chân Quân, sắc mặt ngưng trọng. Hắn tu đạo nhiều năm, từng giao thủ với không ít tu sĩ đại thừa, nhưng kẻ địch đều không có Huyền Thiên Tàng Bảo, cũng không khó giải quyết như vậy. Hắn vừa lộ diện, một làn sóng âm màu vàng thổi quét đến, hư không xé rách, xuất hiện lượng lớn sóng âm màu vàng. Càn Kim Chân Quân bấm pháp quyết, vô số lưỡi đao màu vàng dài hơn một trượng hiện ra, nghênh đón, chặn sóng âm màu vàng. Hơn 20 vị tu sĩ đại thừa hỗn chiến, đều tự chọn lựa mục tiêu. Đối thủ của Vương Thanh Sơn là một ông lão áo bào vàng dáng người béo lùn. Ông lão áo bào vàng là đại thừa trung kỳ. Trên đầu lão có một cái sừng màu vàng, 5 tấm gương nhỏ lóe ra hào quang màu vàng lơ lửng ở trên không ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng bấm pháp quyết, hư không xuất hiện những quả cầu lửa màu đỏ thật lớn, có nhiều hơn vạn quả, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, bấm kiếm quyết, cỏ cây cùng đất đá ùn ùn bay lên, hóa thành hình thái phi kiếm, nghênh đón. Phi kiếm dày đặc đánh tan quả cầu lửa màu đỏ, lao thẳng đến ông lão áo bào vàng. Ông lão áo bào vàng biến đổi pháp quyết, 5 tấm gương nhỏ màu vàng nở rộ linh quang, đều phun ra một cột lửa màu vàng thu to, đánh tan phi kiếm lao tới. Ông lão áo bào vàng bấm pháp quyết, một hư ảnh người khổng lồ hai đầu bốn cánh tay xuất hiện trên đỉnh đầu, toàn thân ánh vàng rực rỡ, tản mát ra một luồng khí tức kinh khủng. Lão há mồm phun ra một ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa màu vàng ngưng tụ, hóa thành một con hỏa phượng toàn thân màu vàng, tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Linh diễm bậc 8, lão tốn thời gian mấy vạn năm, thật không dễ gì mới bồi dưỡng ra một ngọn linh diễm bậc 8, từng giúp lão giết nhiều vị tu sĩ đại thừa. Hỏa phượng màu vàng nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, hơn vạn quả cầu lửa màu đỏ hiện lên ở trên hư không, đánh về phía Vương Thanh Sơn, đồng thời đỉnh đầu Vương Thanh Sơn nổi lên một trận gần sóng. Một bàn tay ánh vàng rực rỡ bỗng dưng hiện lên, mang theo nhiệt độ cao khủng bố bổ về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn bấm kiếm quyết, 9 cây thanh ly kiếm từ trong hộp kiếm bay ra, vòng quanh hắn bay lượn không ngừng, vô số đạo kiếm quang màu xanh thô to thổi quét ra, đánh tan bàn tay màu vàng. Quả cầu lửa màu vàng dày đặc thổi quét đến, đều bị kiếm quang màu xanh đánh tan. Hào quang màu vàng nói lên, một con hỏa phượng màu vàng hình thể thật lớn đột nhiên xuất hiện ở trên không đỉnh đầu Vương Thanh Sơn, mang theo nhiệt độ cao khủng bố, đánh về phía Vương Thanh Sơn. Ngoài thân Vương Thanh Sơn chợt toát ra vô số phù văn màu đỏ, hóa thành 9 ngọn lửa thật lớn, hướng về phương hướng khác nhau phi độn. Cửu Diễm Phần Linh Đại Pháp. Một môn bí thuật này tránh né một ít công kích vẫn là không tệ. Sau khi tiêu diệt tinh hỏa tộc, Vương gia cũng đạt được một môn bí thuật này. Hỏa phượng màu vàng lao lên trên một quả cầu lửa màu đỏ, cắn đứt nó. 9 cây thanh ly kiếm bắt đầu nhanh chóng chuyển động, từng đạo kiếm khí màu xanh sắc bén càng quét ra, chém hỏa phượng màu vàng vỡ nát, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng đột nhiên ngưng tụ, lần nữa hóa thành một con hỏa phượng màu vàng. Nó vừa hóa hình, kiếm khí màu xanh dày đặc càng quét đến lần nữa. Kiếm trận. Ông lão áo bào vàng nhíu mày, đang muốn thi triển thần thông khác, thân thể đột nhiên căng thẳng, hai sợi xích màu xanh hiện ra, sợi xích màu xanh trong suốt lấp lánh, không phải thực thể. Thần niệm chi liên. Ông lão áo bào vàng khẽ hừ một tiếng, mi tâm bắn ra một đạo hào quang màu vàng, hóa thành một cây đoạn đao màu vàng dài mấy chục trượng, chém lên sợi xích màu xanh. Sợi xích màu xanh bình yên vô sự. Lão có chút kinh ngạc, cái này nói rõ thần thức Vương Thanh Sơn so với lão còn mạnh hơn, bằng không lão khẳng định có thể cởi bỏ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.